Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, hai nơi chiến trường. Tòng Long chiến khai hỏa sau, Cố hệ binh đoàn, Lâm hệ binh đoàn, Đường Trương phe phái liên quân, cùng theo Xuyên phủ chạy tới Hỗn Thành Lữ, toàn bộ gia nhập chiến đấu. Lần này hội chiến liên quan đến tổng binh lực cao tới hơn 20 vạn. Đây là Á Minh địa khu, từ thành lập đại khu đến nay, chưa bao giờ có quân sự xung đột quy mô. Khúc phụ địa khu, Cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong, Cố Thái An nhìn xem Sa Bàn, đầu não cực kỳ rõ ràng nói ra. Lần này hội chiến, tổng cộng phân chia hai đại chiến trường. Hồ Sát địa khu, quân dự bị binh sĩ bổ sung đến Cố Thái Hiến đệ nhị tập đoàn quân về sau, liền lập tức cho ta kéo ra trận hình, toàn diện tiếp địch, chính diện đối chiến địch tự vệ quân, địch 27 sư, cùng địch Tân Nhất quân, Yến Bắc cánh Bắc, Tần Vũ Hỗn Thành Lữ thẳng tiến đến Tân Dương chung quanh. Tại chỗ chờ đợi cùng theo khu 9 chạy tới Lâm ra bộ đội tụ hợp. Song phương chạm mặt về sau, từ phía sau cho ta tấn công Tân Nhất quân sau lưng. Tại Hô Sát bên ngoài, cùng đệ nhị tập đoàn quân đối bọn hắn hình thành bao bọc chi thế. Chúng tướng lẳng lặng nghe, hạ bút cực nhanh làm lấy ghi chép. Chiến trường thứ hai vây quanh Yến Bắc đánh. Cố Thái An chỉ vào Sa Bàn thượng Yến Bắc vị trí nói. Ra, mệnh lệnh, Lâm Diệu Tông bộ đội tại pháo kích kết thúc về sau, toàn tuyến ép đến Yến Bắc ngoài thành, ngăn chặn địch 415 sư, địch tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư, cùng với khác mấy cái lệ thuộc trực tiếp đoàn, để bọn hắn không có chạy trốn không gian. Chỗ này hết thảy liền hơn 3 vạn người, nín chết bọn hắn, lão tử trước xong xuôi đại sự, liền thu thập bọn hắn. Giờ phút này, Cố Thái An dùng từ phi thường khảo cứu, hắn nói chính là mệnh lệnh Lâm Diệu Tông bộ đội, mà không phải thỉnh cầu. Cái này cũng khía cạnh làm rõ một ít phụ thuộc quan hệ. Tại thời kỳ này, có thể nói ra lực lượng như thế đủ để thấy quyết đoán, mà loại này quyết đoán, trước mắt Cố hệ binh đoàn là không có người có được. Vậy chúng ta khúc phụ bộ đội đâu? Tham mưu trưởng truy hỏi, mệnh lệnh Đằng Ban Tử Sư, bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp bọc thép đệ nhất sư, máy móc đệ nhị sư, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất bắt lại địch không chỉ bộ. Cố Thái An giản lược nói tóm tắt nói ra, cái này máy bay ném bom lão tại ta trên đầu lắc lư không thể được. Bọn hắn ném nổ đê, ta sẽ chết người, cầm phòng không đơn vị đánh nó, tiêu hao lại là ta mình lực lượng phòng không. Cái đơn vị này quá đắt như vàng, không thể đánh quá hung ác, không sau đó kỳ tổ kiến cũng là vấn đề. Được rồi, không cùng bọn hắn cãi cọ, trước bắt lại cho ta không chỉ bộ. Tốt, ta lập tức truyền lệnh. Tham mưu trưởng gật đầu. Cố Thái An truyền đạt xong một loạt mệnh lệnh về sau, theo đội quân y lập tức tiến lên nói ra, tư lệnh, người nên đánh châm, đổi thuốc. Cố Thái An suy tư một chút, lời nói ngắn gọn trở lại, đem ngươi cái hòm thuốc tử lấy tới, ở chỗ này trích đổi thuốc. Quân y nghe tiếng dây hiểu. Được rồi, mười mấy phút sau, Cố Thái An ngồi tại bộ tư lệnh bên trong, ngay trước chúng tướng mặt thay đổi thuốc trị thương cùng băng gạc. Đại gia liếc trộm một chút hắn sườn bộ vết thương, mặc dù nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, nhưng hiển nhiên đã không có gì đáng ngại. Cố lão đầu bướng bỉnh a, nhất định phải giết người chu tâm. Hắn biết bên ngoài có rất nhiều truyền ngôn, nói hắn là cứng rắn treo một hơi đang chỉ huy, trên thực tế bị thương rất nặng. Người ngoài kia càng như vậy nói, hắn càng ngay trước mặt mọi người đổi thuốc, trích, liền nói cho ngoại giới, lão tử thân thể rất cường tráng, một hơi thượng lầu 6, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Tân Dương Lâm hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong, Lâm Diệu Tông ngồi trên ghế làm việc, cười nói ra, Cố tư lệnh hạ mệnh lệnh tới rồi. Đúng vậy a, tìm từ, không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Tham mưu trưởng cảm thán một tiếng, hắn hiện tại liền muốn xác thực quyền. Chuyện trong dự liệu, hắn theo Đường Trương hai người không giống, đối diện đánh hội chiến, là thương lượng đi, trên thân treo sẽ ngậm đều có quyền lợi nói chuyện. Nhưng lão Cố là đánh trước đó liền phải xác định lãnh đạo địa vị. Đều phải nghe hắn, đây chính là hắn phong cách. Lâm Diệu Tông đứng dậy nói ra, bộ đội tham chiến mười mấy vạn a, cũng xác thực đến xác thực quyền. Bằng không thì càng đánh càng loạn, thông chi một chút thuộc bộ đội, chứng thực Cố hệ bộ tư lệnh mệnh lệnh đi. Bên ta bộ đội liền chằm chằm chết Yến Bắc quân coi giữ. Tấn công sao? Tham mưu trưởng hỏi, ngươi còn không có xem hiểu. Lão Cố mệnh lệnh là để chúng ta chắn cửa chính, không nói muốn tiến công. Hắn đây là bán chúng ta ân tình đâu. Lâm Diệu Tông gác tay trở lại, công thành chiến tổn hao tổn rất lớn. Hắn không có ý tứ để chúng ta đến, vì lẽ đó công việc này còn được bọn hắn bộ đội chủ lực mình làm. Cũng thế, đem cửa chính chắn là được rồi. Lâm Diệu Tông lập tức làm ra quyết định, cho Cố hệ binh đoàn tranh thủ thời gian. Được, tham mưu trưởng gật đầu. 3 giờ sau, Hồ Sát địa khu, đợt thứ nhất quân dự bị binh lực đã tung ra đến tất cả đơn vị tác chiến. Những người này đều không có trực tiếp thượng quân bộ đưa tin, càng không có tại cố định địa điểm tập kết, mà là đệ nhị tập đoàn quân tại hắn môn còn đi đường thời điểm, liền đã cho bọn hắn phân chia xong đơn vị tác chiến. Vừa tiến vào chiến trường, lập tức liền bị chia binh. Tiến đầu trận tuyến, Cố hệ đệ nhị tập đoàn quân hơn 2 vạn người đã dọn xong đóng giữ khu vực. Mà đợt thứ nhất quân dự bị binh lực bị mang về sau, còn lại cái kia hơn 2 vạn tại dịch binh lực cũng lập tức trở về một nửa, bởi vì bọn hắn đã hoàn thành mình tiếp binh nhiệm vụ. Ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, đệ nhị tập đoàn quân binh lực bạo tăng đến chừng 5 vạn. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đệ nhị tập đoàn quân bộ tư lệnh bên trong, Cố Thái Hiến nhìn thoáng qua tất cả đơn vị tác chiến báo cáo đi lên nhân số. Lập tức nói ra, mẹ nhà hắn, mã bài mã không sai biệt lắm. Thông chi tuyến đầu bộ đội, cho ta chằm chằm chết Đàm Trung Thư thứ 27 sư. Hướng chết làm những này tên khốn kiếp, hậu phương mới tới quân dự bị binh sĩ. Tại sao một chút đánh cho ta chi viện, trước tìm xem cảm giác. Mệnh lệnh truyền đến tuyến đầu bộ đội về sau, một cái chủ lực sư đột nhiên theo khu vực phòng thủ bên trong đâm ra, tập trung toàn bộ hỏa lực, binh lực, điên cuồng xung kích Đàm Trung Thư thứ 27 sư. Song phương giao chiến không đến 20 phút, Cố hệ đệ nhị tập đoàn quân trang giáp đoàn, máy móc đoàn, toàn bộ vọt lên, nơi này có một nửa binh lực đều là tân bổ sung tiến đến quân dự bị. Bọn hắn tại mặt bên chiến trường, lấy quấy rối giáp công làm chủ công kích Đàm Trung Thư thứ 27 sư. Giao chiến quá trình bên trong, Cố hệ binh đoàn phía trước xuôi theo chỉ huy một sư dài phi thường gà tặc. Hắn ra lệnh mấy chiếc máy bay vận tải ở trên bầu trời vung truyền đơn. Trên đó viết, ăn Cố gia cơm, không đánh người Cố gia. Giờ thương về đơn vị người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một chiêu này nhắm ngay tâm hồn bạo kích, vẫn là rất có hiệu quả, bởi vì thứ 27 sư có không ít sĩ quan là nhớ kỹ Cố gia tốt. Đồng thời hiện tại Cố gia thế yếu đã toàn diện thay đổi. Như vậy có ít người tự nhiên tâm tư liền linh hoạt. Không ít sĩ quan thật đúng là vụng trộm mang theo binh sĩ chạy. Khó chịu nhất chính là Đàm Trung Thư. Hắn đã cảm giác được một cách rõ ràng. Cố Thái Hiến đao thứ nhất khẳng định là muốn chạy hắn tới. Một khi hồi kinh, định trước hết giết phán sẽ. Rạng sáng, hơn 4 giờ sáng, đại cữu Ca Lâm Kiêu ngồi đặc chiến lữ máy bay trực thăng rơi xuống đất Tân Dương phụ cận. Vào Tần Vũ Bộ chỉ huy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.